Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 46, Phùng Tộc. Huyết Kỳ phất phới, cái kia để cho người ta dám đến xuất phát từ nội tâm kinh hãi ngập trời mùi máu tanh cùng uy áp tàn. Mở ra, sở hữu cường giả cũng vì đó tim đập nhanh. Chấn Thiên Kỳ, khiếp sợ thanh âm tại Phùng Diễm trong đầu trực tiếp vang lên. Cho dù là Hồng Thế lúc này cũng không nhịn được trở nên rung động. Chấn Thiên Kỳ, Phùng Diễm cũng là cả kinh. Hắn sớm nghe Hồng Thế nói qua cái này Chấn Thiên Kỳ. Có người nói chính là một kiện uy năng không chút nào tại Thiên Ma Ngục phía dưới siêu cấp chí bảo. Cũng là trước đây hồn binh khí trong tay, mà bây giờ chợt xuất hiện ở đây. Lão chủ nhân trong tay hai đại tối cường chí bảo. Bên trong ta chủ yếu phụ trách trấn áp. Lần chính là ma vực áp chế, chính là trấn áp áp bách địch nhân chí bảo, mà Chấn Thiên Kỳ lại hoàn toàn tương phản. Nó uy năng là nhằm vào tự thân. Chấn Thiên Kỳ có thể phát huy ra kinh người uy năng, nhường phe mình thực lực đại tăng, Hồng Thế nói. Phùng Diễm lại nghi hoặc nhìn lấy Huyết Kỳ bên trên lay động cái kia đại tự. Phùng, hắn không phải là họ Phùng, mà ngay tại Phùng Diễm nghi hoặc thời khác. Bạch bạch bạch đạp đạp tảng lớn đạp lên hư không thanh âm bỗng nhiên tại chỗ xa xa vang lên. Theo sát rậm rạp một đoàn bóng đen xuất hiện ở trước mắt mọi người. Những thứ này thân ảnh từng cái vừa mới bắt đầu chỉ là con kiến kích cỡ tương đương. Có thể theo lấy không ngừng phi nhanh mà đến. Bọn hắn thân ảnh lại lấy tốc độ kinh người bắt đầu phóng đại. Đến chân chính xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc. Những thứ này thân ảnh. Mỗi cái đều vượt qua cao trăm trượng. Mỗi một cái đều là cự nhân. Giống, giống, giống, giống. Vô số tiếng giống giận dữ vang lên. Những thanh âm này liền tựa như dã thú đang gầm thét. Vọng lại ở mảnh này thiên địa. Tất cả mọi người mộng ở ngay cả Phùng Diễm cũng rơi vào vô biên chấn động ở giữa. Ma thần đại lượng ma thần, số lượng tối thiểu vượt lên trước 10 vạn nhiều như vậy. Ma thần dĩ nhiên đồng thời phi nhanh mà đến. Loại kia cảm giác chấn động, đập vào mặt, Phùng Diễm nhìn thấy những thứ này ma thần, đáy lòng lại hiện ra một cổ cảm giác quen thuộc. Trước đây hắn vẫn chỉ là tôn giả lúc, cùng man thần quân tiến vào cái kia phương độc lập thế giới lưu lạc. Tại cái kia ma hải hạch tâm, liền gặp phải những thứ này ma thần. Trước đây đại lượng ma thần bỗng nhiên xuất hiện, đem tất cả mọi người chạy tới độc lập thế giới bên trong những cái kia ma thần. Cùng trước mắt cái này một đoàn, giống nhau như đúc nhưng trước mắt này một đoàn ma thần. Thực lực so với trước kia hắn chứng kiến hiển nhiên còn phải mạnh hơn một chút. Thật đáng sợ, những thứ này ma thần khí tức, thật mạnh, thật nhiều ma thần, tối thiểu vượt lên trước 10 vạn, tất cả mọi người chấn động nhìn lấy những cái kia ma thần phi. Nhanh mà đến, vẻn vẹn một hồi, những thứ này ma thần liền toàn bộ xuất hiện ở xung quanh. Vô số ma thần đem tất cả mọi người tại chỗ đều vây quanh ở bên trong. Thao thiên ma thần khí tức tràn ngập ra. Nhưng tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được nội tâm hoảng sợ. Rầm rầm hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Cái này hai bóng người so với hắn ma thần rõ ràng cao lớn hơn nhiều. Thân cao đều gần như vạn trượng. Băng lãnh ánh mắt quan sát hạ xuống. Thiên địa tựa hồ cũng là triệt để trầm tĩnh lại. Mà Phùng Diễm chứng kiến nơi đây hai đạo cao to ma thần chi khu. Cái đầu lại hoàn toàn mộng ở. Bọn hắn, bọn họ là. Phùng Diễm sững sờ nhìn chằm chằm cái này hai đạo ma thần. Đã đạt đến một bước này. Phùng tộc vô số cường giả cũng không có lại tận lực ảnh tàng chính mình khí tức. Cho nên Phùng Diễm liếc mắt liền nhận ra. Người sau lúc này phát ra khí tức. Hắn quá quen thuộc. Đệ đệ, còn có lão tổ. Phùng Diễm trợn mắt, ha ha, Phùng Diễm, nhiều năm không thấy, gần đây vừa vạn, cái kia toàn thân tản ra ánh sáng màu bạc thật lớn ma thần phát sinh hùng hậu. Tiếng cười, ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn tại Phùng Diễm trên người. Lão tổ, Phùng Diễm cũng là cười một tiếng. Đại ca, cái kia cổ đồng sắc ma thần thì ánh mắt sáng quắc. Nội tâm tràn đầy kích động. Không sai. Phùng Diễm cũng khẽ gật đầu. Hắn có thể đủ nhận thấy được lúc này đệ đệ mình trên người cái kia khí tức đáng sợ. E là cho dù là tứ đế cấp độ cường giả xuất thủ, đều không làm gì được hắn. Mà theo sát Phùng Diệm ánh mắt lan ra xem ra, đưa hắn những cái kia ma thần đều thấy ở trong mắt. Bên trong không ít hắn đều rất quen thuộc. Gia chủ, Phùng Sơn trưởng lão, Tiểu Hạo, chấm ngoặc kép, từng đạo khí tức quen thuộc đập vào trước mắt. Phùng Diễm cũng vô cùng kích động. Rất nhiều năm trước, tại hạ giới thế giới, hắn vẫn chỉ là một cái nho nhỏ gia tộc đệ tử. Phùng gia cũng vẻn vẹn chỉ là một cái nhỏ yếu gia tộc mà thôi. Trước đây một cái không cảnh cường giả cổ nguyên, đều để Phùng gia trở nên sợ run. Nhưng bây giờ, nhìn chính mình tộc nhân tản mát ra cái kia đạo đạo ngập trời khí tức, Phùng Diễm hai tay nắm chặt. Phùng gia trưởng thành, Luyện lão. Phùng Diễm không khỏi nhìn về phía bên cạnh Luyện lão. Người sau như trước một bộ cao thâm mặt chắc nụ cười. Gặp Phùng Diễm nhìn qua về sau, lúc này cười một tiếng. Trước đây ta thi triển thủ đoạn đưa ngươi Phùng gia sở hữu đệ tử toàn bộ mang đi, dốc hết tâm lực bồi dưỡng, ngươi Phùng gia rốt cục lớn lên. Hiện tại Phùng gia đã thành Phùng tộc, là một cái sở hữu siêu cấp chiến lực đủ để cho nguyên giới trở nên rung động đáng sợ tộc quần. Phùng Diễm khẽ gật đầu. Hắn cũng nhìn ra, hiện tại Phùng tộc, thực lực phi thường đáng sợ. So nguyên giới bất kỳ bên nào siêu cấp thực lực đều muốn đáng sợ nhiều. Chỉ riêng trước mắt cái này rậm rạp hơn 100.000 đạo tộc nhân thân ảnh. Mỗi cái đều là thiên địa tôn giả. Hơn nữa bởi vì sở hữu ma thần huyết mạch, cho nên mỗi một cái đều là thiên địa tôn giả ở giữa cường giả. Hơn nữa Phùng Đào cùng Phùng Tiếu Thiên hai người, càng là đã đạt được thánh cảnh cổ này chiến lực, cường kinh người. Phùng tộc, chính là ta tự mình sáng tạo ra tộc quần, là do ta một giọt tinh huyết biến thành, sinh ra liền sở hữu ma thần chi lực. Ta đưa bọn họ tản bộ tại hạ giới vô số thế giới bên trong. Bên trong cơ thể của bọn họ ma thần chi lực một mực chịu đến ta ức chế. Thẳng đến Phùng Diễm xuất hiện, khi hắn đạt được ta yêu cầu cơ bản về sau, ta mới cởi ra Phùng tộc trong cơ thể phong ấn, để bọn hắn thiên phú có thể chân chính hiện ra. Cuối cùng to như vậy ma thần tộc quần xuất hiện, Luyện lão cười nhạt một tiếng. Phùng Diễm nhưng là trong lòng rõ ràng, thảo nào ban đầu ở hạ giới lúc, Phùng gia đệ tử tu luyện tốc độ bỗng nhiên bắt đầu cấp tốc nhanh hơn. Nguyên lai đây là bởi vì Luyện lão chuẩn bị thực thi kế hoạch, cho nên mới cởi ra Phùng gia đệ tử trong cơ thể phong ấn. Vô số ma thần bỗng nhiên xuất hiện, dẫn tới nhất đại ồn ào náo động sau đó. Thiên địa lần nữa an tĩnh lại, mà trên hư không cái kia hỗn độn chi thần, cười lạnh một tiếng, hồn, hiện tại ta bên này chừng gần 60 vị thánh cảnh cường giả. Chỉ bằng ngươi những thứ này hậu duệ, được sao? Hỗn độn chi thần trong lòng khinh thường. Phùng tộc bỗng nhiên xuất hiện, mặc dù ngoài hắn dự liệu, nhưng Phùng Diễm thực lực lại cũng không thả trong mắt hắn. Vẻn vẹn chỉ là hơn 100.000 thiên địa tôn giả cấp bậc ma thần mà thôi. Mà thánh cảnh cũng chỉ có 2 vị. Giống như bọn hắn tầng thứ này chém giết, thiên địa tôn giả trên cơ bản lên không tác dụng gì. Thánh cảnh vẫn có nhất định tác dụng. Tối thiểu thánh cảnh có thể trở ngại đến Phùng Diễm, nhưng hắn vô pháp phân tâm đi luyện hóa hỗn độn ma thể. Hỗn độn chi thần vừa mới dứt lời, người Bích Nhãn ánh mắt nhưng là ngưng lại. Theo trầm giọng quát lên, độc hành liên minh dưới trướng, sở hữu thiên địa tôn giả, còn không qua đây, ba họ năm tộc, sở hữu thiên địa tôn giả đều đến phía sau chúng ta tới. Ba họ năm tộc 8 vị thánh cảnh lão tổ, cũng trực tiếp phân phó nói. Lúc này, ào ào ào đại lượng lưu quang thoáng hiện, nguyên bản đứng ở hư không đại lượng thiên địa tôn giả động, cũng bắt đầu trong nháy mắt lựa chọn trận doanh mình. Nguyên bản lệ thuộc độc hành liên minh không ít thiên địa tôn giả đều xuất hiện ở Bích Nhãn đám người phía sau, còn như ba họ năm tộc, vốn là lấy cái kia 8 vị thánh cảnh lão tổ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lúc này đều trong nháy mắt lên đường. Trong chốc lát, hỗn độn chi thần, hỗn độn chi ma hai đại trận doanh liền đối lập lẫn nhau đứng ngay ngắn. Hỗn độn chi thần cái này phương, có Bích Nhãn, Lãnh Tu La cộng thêm ba họ năm tộc tám vị thánh cảnh lão tổ chờ gần 60 vị thánh cảnh cường giả cộng thêm vượt lên trước hơn 200.000 thiên địa tôn giả hỗn độn chi ma. Cũng chính là luyện lão, phùng diễm cái này phương, có đại chu hoàng triều, thần thú liên minh, cộng thêm một ít không có bị bích nhãn các loại. Chờ, lôi kéo đi qua thánh cảnh cường giả, cũng có 30 vị tả hữu. Còn như thiên địa tôn giả số lượng, bởi vì có phùng tộc tồn tại, cho nên thiên địa tôn giả số lượng yếu lực cao hơn hỗn độn chi thần trận doanh. Chừng gần 30 vạn, thật chỉ là phùng tộc thì có gần 20 vạn thiên địa tôn giả. Nhưng đại chu hoàng triều cùng tự tay liên minh cộng lại cũng liền chừng 10 vạn thiên địa tôn giả. Số lượng, nguyên bản lệ thuộc nguyên giới những cái kia thiên địa tôn giả. Vượt lên trước hơn phân nửa chính là thuộc về ba họ năm tộc cùng độc hành liên minh thánh cảnh cường giả bên trên, bọn hắn trận doanh chiếm thượng phong, mà thiên địa tôn giả thì chúng ta chiếm ưu thế. Sáu tay nói rằng, hai đầu lông mày nhưng có chút lo lắng, dù sao thánh cảnh cường giả thực lực mạnh hơn xa thiên địa tôn giả. Một vị thánh cảnh, liền so mấy ngàn vị thiên địa tôn giả còn muốn đáng sợ nhiều. Trận chiến đấu này, thánh cảnh cường giả càng nhiều, khẳng định liền càng đánh thượng phong. Yên tâm, bọn hắn chiếm không lên gió. Luyện lão nhưng là cười thần bí. Vì hôm nay, ta chuẩn bị rất nhiều. Từng bước tính toán, bất kỳ cái gì một loại khả năng đều đã nghĩ đến. Hầu như sẽ không xuất hiện cạm bẫy. Bích nhãn bọn hắn phản chiến với ngươi thần chi sáng thế không gian cường giả xuất hiện. Loại cục diện này ta cũng nghĩ đến. Vì thế ta đương nhiên có phương pháp ứng đối. Siêu siêu mấy đạo huyễn ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở ám đế thượng quan nguyệt bên người. Những người này tất cả đều một thân hắc bào. Trên người phát ra khí tức cũng đều đạt được kinh người thánh cảnh. Bẩm chủ nhân, trận pháp đã bố trí xong. Bên trong một người nói. Thượng quan nguyệt khẽ gật đầu. Nhìn về phía luyện lão. Đều chuẩn bị xong. Đã như vậy. Vậy thì động thủ đi. Luyện lão cười, theo lấy hắn nụ cười này. Mảnh này thiên địa bỗng nhiên bắt đầu biến hóa, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.